Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, trang 91. Uy, ngươi có ý tứ gì sao? Tiểu Bạch phi thường khó chịu. Bộ dáng này thoạt nhìn nhiều soái a. Có cái gì không tốt? Trúc Huyền Nguyệt không có gì tâm tư cùng Tiểu Bạch tranh luận cái này. Nàng cảm thấy nếu dựa theo nàng ca dĩ vãng cái kia cơ bắp đầu chọc nam bộ dáng, Lý Phi Vãn còn có thể thành mê muội. Kia vị này thẩm mỹ xác thật còn rất đặc thù, hoàn toàn tưởng tượng không đến. Có được loại này thẩm mỹ người, cư nhiên là cái xinh đẹp nữ minh tinh, bất quá. Nữ minh tinh a, Trúc Huyền Nguyệt cảm khái, trước kia ta cũng nghĩ tới phải làm một cái nữ minh tinh, nhưng là nói trở về. Có như vậy đại minh tinh khi ta ca mê muội là một kiện cỡ nào may mắn sự. Ta ca hắn chạy cái gì a? Cái này sao? Tiểu Bạch thanh âm có điểm chột dạ. Ngươi hỏi ta một cái người máy, ta như thế nào biết? Trúc Huyền Nguyệt nhìn Lý Phi Vãn mặt, lại nghĩ nghĩ nàng ca nhất quán chết đức hạnh, đột nhiên cũng bình tĩnh, cẩn thận ngẫm lại, đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Rốt cuộc, Trúc Minh Nguyệt tiên sinh là một cái EQ vì phụ người. Hắn năm đó đi học thời điểm cũng không phải không có tiểu mê muội. Không, nói như vậy vẫn là quá bảo thủ, tên kia rõ ràng là mê muội một đống, đã từng. Trúc Huyền Nguyệt đều thấy quá rất nhiều lần có người đem nàng ca đổ ở trên đường. Muốn gần gũi cùng nam thần biểu đạt một chút chính mình yêu thích chi tình trường hợp. Sau đó, nàng ca mỗi lần đều là vẻ mặt lãnh khốc, xoay người liền đi. Người khác trong mắt, Trúc Minh Nguyệt đại khái là lại một lần lãnh khốc cự tuyệt cô nương. Nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt lại biết nàng ta là cái gì đức hạnh, Trúc Minh Nguyệt tiên sinh nhất. Định là xã khủng lại tái phát, gấp không chờ nổi muốn khai lưu đâu. Bất quá, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là ở trong lòng yên lặng cấp Lý Phi Vãn tiêu cái trọng điểm ký hiệu, thời. Buổi này có thể cảm thấy ta ca là người tốt người cũng đích xác không nhiều lắm a. Trúc Huyền Nguyệt nói, mặc kệ thẩm mỹ kỳ không kỳ lạ, loại người này tuyệt đối coi như là lâm nguy giống loài, yêu cầu bị trọng điểm bảo vệ lại tới. Rốt cuộc thời buổi này ba điều chân hảo tìm, mắt mù thành như vậy cô nương nhưng không hảo tìm a. Mặc kệ Tiểu Bạch ở phía sau đến tột cùng tiến hành rồi cỡ nào mãnh liệt kháng nghị, Trúc Huyền Nguyệt đều một bộ bình tĩnh bộ dáng mang theo Tả Văn ở trong trường học mặt dạo, một bên dạo, nàng còn một bên thuận tiện tìm vai chính nơi lớp, nhất ban, không phải, nhị ban, cũng không phải, tìm được rồi, tam ban. Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu nhìn kia một đám cả người tràn đầy thanh xuân hơi thở học sinh, ai u. Hảo đáng yêu tiểu bằng hữu, muốn ăn cái gì sao? Bên cạnh bán kẹo bông gòn người cúi đầu nhìn Tả Văn, cười hỏi, lời còn chưa dứt, một cái đại đại kẹo bông gòn đã bị đưa tới, Trúc Huyền Nguyệt giúp Tả Văn nhận lấy. Thuận tiện nhìn trong mắt mặt, không có, nàng hơi hơi nhíu mày, như thế nào không ai đâu? Không nên a. Trúc Huyền Nguyệt vừa mới chuẩn bị quay đầu rời đi thời điểm, liền bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến một người thanh âm, nàng hơi hơi dừng bước, hướng tới bên kia chuyển qua đầu, không nghĩ tới a, lại trở về, cư nhiên cũng đã là nhiều năm như vậy về sau, gần nhất ngài thân thể tốt không? Cảm giác thế nào? Nhìn chung quanh này đó kiến trúc, có hay không hoài niệm cảm giác a? Trúc Huyền Nguyệt quay đầu khi, liền thấy mênh mông cuồn cuộn một đám người, này nhóm người rất xa. Nhìn qua khí thế kinh người, bọn họ hướng tới nơi này đi tới, ô ương một tảng lớn, Trúc Huyền Nguyệt nắm cái tiểu hài tử. Thoạt nhìn khí thế lập tức đã bị so không bằng, liền điểm thanh âm đều không có, đường đám kia người cùng Trúc Huyền Nguyệt gặp thoáng qua. Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi nhăn lại mi, ai? Cái kia đi ở chính giữa nhất người nhìn có điểm quen mắt a. có phải hay không ở nơi nào nhìn đến quá? Tả Văn ngẩng đầu, tò mò hỏi Trúc Huyền Nguyệt. Ân, hắn gần nhất xác thật rất nổi danh. Trúc Huyền Nguyệt túm Tả Văn nhàn nhạt nói, người kia chính là gần nhất trên mạng phi thường nổi danh nhất soái thiếu tướng phía trước. Trúc Huyền Nguyệt cũng từng mê quá một trận hắn gương mặt kia, không nghĩ tới a, gia hỏa này cư nhiên cũng là hải cách đặc thủ đô đại học. Trúc Huyền Nguyệt cau mày tự hỏi sau một lúc, tâm nói cũng đúng, ở tướng quân bên trong, hải cách đặc thủ đô đại học xuất thân tỷ lệ vốn dĩ liền chiếm rất lớn một bộ phận, chẳng qua đường ý thức được gia hỏa này cũng là hải cách đặc thủ đô đại học bạn cùng trường khi. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình trong lòng có một tia khó chịu, một loại nói không rõ khó chịu, thân là gần nhất nhất hỏa võng hồng tướng quân. Vị này thiếu tướng tới nơi này tuyệt đối coi như là mọi người thích nghe ngóng một sự kiện. Cho nên có rất nhiều người đều vây quanh ở hắn bên người. Điên cuồng chụp ảnh, giống loại này thiếu tướng, nhất định là trường học thích nhất bạn cùng trường chi nhất. Có địa vị, lớn lên soái, còn có nhiệt độ, cho dù là đệ nhất đại học cũng một cái dạng. Trúc Huyền Nguyệt phía sau cũng lập tức chen qua đi. Không ít người, thậm chí còn bao gồm vừa mới cái kia cấp Tả Văn kẹo bông gòn tiểu tỷ tỷ, nàng chạy nhanh lôi kéo Tả Văn đi tới một bên, miễn cho bị phía sau đám kia điên cuồng mê muội cấp chen qua đi dẫm chết. Nhìn trước mắt cái này mê muội trận trường, Trúc Huyền Nguyệt bên miệng không cấm trừ trừ, này không lập tức liền cấp so không bằng sao? Mệt ta vừa rồi còn có điểm cao hứng, ta cái kia xã giao chướng ngại thân ca cư nhiên có mê muội. Đâu, Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng cùng Tiểu Bạch cũng đã ở chung một đoạn thời gian. Cho nên này sẽ, Trúc Huyền Nguyệt cũng chỉ là vô cùng đơn giản hô hai chữ. Tiểu Bạch, thu được, trầm mặc gần một giây đồng hồ lúc sau. Tiểu Bạch bên kia liền lại có thanh âm, ta đã xâm nhập thành công. Rất nhanh sao, bởi vì gia hỏa này cá nhân trí não thượng căn bản là không có gì hữu dụng tin tức. Tiểu Bạch chỉ là đơn giản lật, xem một chút sau cứ như vậy nói đến, làm ta nhìn xem. Chiến trường tin tức, không có, cao tầng tin tức, không có, đều không có, Tiểu Bạch cuối cùng hạ cái kết luận. Hết chương.